Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ vực, mãng hoang cổ vực ở vào Trung Châu Đông Bắc biên cảnh, là tại Đông Bắc Đại Lục tương liên một chỗ hung hiểm chi địa. Trong đó không thiếu bát giai, thậm chí ma thú cấp 9, thời tiết ác liệt, hung thú dày đặc. Cho dù là cửu tinh cường giả đấu tôn tiến vào bên trong, đều có khả năng cao vẫn lạc. Nhưng mà bây giờ lại là hiếm thấy náo nhiệt lên. Hùng tộc, cổ tộc, viêm tộc, đông đảo chủng tộc viễn cổ thiên kiêu trưởng lão tề tụ một đường, Trung Châu các đại thế lực cũng có phái người đến đây. Đương nhiên, bởi vì bồ đề cổ thụ đại danh, một chút không sợ chết tham lam không biết tự lượng sức mình hạng người chỗ nào cũng có. Căn cứ vào cảm ứng, phía trước hẳn là bồ đề cổ thụ chỗ. Tiêu Viêm nhìn phía trước tình huống, ngưng giọng nói. Tất cả mọi người đều biết bồ đề cổ thụ ngay tại phía trước, thế nhưng là không người khởi hành. Bởi vì ngăn tại trước mặt bọn họ chính là vô tận thú triều. Tấu chương xong, chương 596 năm tên bán thánh khôi lỗi, mấy chục vạn đạo cường hoành khí tức để cho da đầu mọi người rung lên. Mặc dù trong đó phần lớn cũng là thất giai trở xuống ma thú, nhưng số lượng còn tại đó, chớ đừng nhắc tới còn có hơn ngàn đạo ma thú cấp 8 khí tức, thậm chí có mấy đạo ma thú cấp 9 ẩn tàng trong đó. Ma thú lấy tam đại gia tộc cầm đầu, nhưng lại không có nghĩa là trừ cái này tam tộc bên ngoài liền không có khác ma thú cấp 9. Đơn độc thế lực căn bản là không có cách tiến lên. Thú triều như thế, không bằng đoàn người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liền thủ xung kích như thế nào? Đến nổi đến bên trong sau đó, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn, Tô Vân âm thanh bỗng nhiên vang lên, đám người ngưng mắt nhìn lại, hắn mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân xé rách không gian vì sự chậm trễ này. Đến nỗi Như Hi, hắn thì để cho hắn giấu ở chỗ tối. Cái này bồ đề cổ thụ cơ duyên, ngoại trừ đem bọn hắn đưa vào đi, kỳ thực là không thể giúp bận rộn. Bồ đề cổ thụ mặc dù có thương tích trong người, nhưng mà xem như ngày xưa chém rụng đấu đế tồn tại, bây giờ ít nhất cũng còn có đấu thánh tuyệt đỉnh tu vi. Vật này sự hòa hợp người thân thiết, nhưng bồ đề tam bảo là chuyên vì đấu thánh phía dưới chuẩn bị cơ duyên, đấu thánh dám can đảm tới gần, sợ rằng sẽ gặp phải hắn lôi đình thế công. Cái này cũng là vì cái gì, đông đảo chủng tộc viễn cổ trưởng lão cũng ẩn vào chỗ tối nguyên nhân. Bất quá, Tô Vân để cho Như Hi núp trong bóng tối còn có để cho hắn làm lá bài tẩy cân nhắc chính là. Nếu như không tất yếu hắn sẽ không để cho kỳ xuất thủ. Không người biết đến sự vật bày ra sau đó, mới có thể có được không tưởng tượng được công hiệu. Tô đại ca, Tô tiểu hữu, đám người Tiêu Viêm nhao nhao bắt chuyện qua, thậm chí cổ tộc, lôi tộc cũng truyền tới ánh mắt hiền hòa. Tô Vân ban đầu ở trên cổ tộc lễ thành nhân triển lộ thủ đoạn cùng tu vi vượt qua lễ thường, đã nhận được bọn hắn tán thành. Đoàn người đã lâu không gặp, Tô Vân khẽ gật đầu. Tô học trưởng đề nghị không kém, không bằng để cho chỗ tối các trưởng lão cùng nhau ra tay, mở một con đường đi ra. Tiêu Huân Nhi đối với Tô Vân đề nghị vô cùng đồng ý. Ngược lại đấu thánh các trưởng lão đều dựa vào không gần được bồ đề cổ thụ, chẳng bằng ở đây ra tay trợ giúp. Viêm tộc, Hồn tộc, Dược tộc mấy người chủng tộc viễn cổ suy xét phút chốc, cũng đồng ý đề nghị này. Hảo, Hồn tộc cùng Dược tộc mặc dù cùng Tô Vân có chỗ mâu thuẫn, nhưng là bây giờ cơ duyên ở trước mặt, tạm thời hợp tác cũng không sao. Là lấy, linh hồn đưa tin phía dưới, một đám đấu thánh trưởng lão nhao nhao phá vỡ mà ra, mênh mông vĩ lực bộc phát ra, xé rách thú triều. Thanh Lân triệu hồi ra yêu minh cùng với yêu khiếu thiên, Tiểu Y Tiên đồng dạng thi triển ách nan độc thể cùng linh vân biến, cùng nhau ra tay. Các nàng hai người cũng không tính theo Tô Vân cùng nhau đi tới bồ đề cổ thụ. Nếu không có hạt bồ đề hộ thân, cho dù là cao gia đấu thánh cũng có thể trầm luân ở phía sau trong ảo cảnh, các nàng đi qua không giúp đỡ được cái gì. Bây giờ Tô Vân tu vi thật sự đến bán thánh, đối với các nàng đồng dạng không có quá nhiều cần. Điểm này ngược lại để hai nữ hơi có chút thất lạc. Oanh oanh oanh, rống, thiên văn địa liệt, sơn mạch chấn động, không gian sụp đổ, mình mong thánh uy một khi thi triển, giấu ở trong thú triều ma thú cấp 9 cũng sao không chịu nổi, nhao nhao hiện thân. Bất quá cũng may, ma thú cấp 9 số lượng cũng không nhiều, đấu thánh các trưởng lão lấy không gian lực lượng tạo dựng ra thông hướng chỗ sâu thông đạo. Nhanh, cổ tộc đấu thánh trưởng lão hét lớn một tiếng. Thế hệ trẻ tuổi liếc nhau, thi triển thủ đoạn, đấu kỹ thân pháp vận chuyển dựng lên, phóng tới không gian thông đạo. Đám người hướng sâu trong thú triều chạy vội, mấy chục vạn ma thú tạo thành thú triều biết bao hùng vĩ, cho dù là lấy đám người tốc độ, cũng là phi hành một khắc đồng hồ thời gian mới miễn cưỡng xuyên qua. Cuối cùng lao ra ngoài, thú triều xuyên qua, Tô Vân trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, đem ánh mắt nhìn về phía trước. Một gốc thông thiên triệt địa cổ thụ sừng sững ở này, thâm thúy khí tức tự như đến từ viễn cổ, làm cho người chấn sợ. Bồ đề cổ thụ, mọi người đều là lộ ra vẻ tham lam, bầu không khí trong lúc nhất thời kỳ dị đứng lên. Vừa mới liên thủ đều chỉ là vì đột phá thú triều, bây giờ lại là không đồng dạng. Tô Vân đại ca, Tiêu Viêm thần sắc ngưng trọng mang theo cổ tộc người đi tới Tô Vân bên cạnh, cảnh giác nhìn về phía những phương hướng khác. Tô Vân đại ca, ngươi gần nhất không tại Trung Châu, chỉ sợ không biết thế cục hôm nay tình trạng. À, Tô Vân con mắt híp lại, đại khái minh bạch Tiêu Viêm cùng cổ tộc dự định ở đây liên thủ với hắn cùng nghênh địch. Trong khoảng thời gian này Tiêu Viêm có tới Thánh Đan thành bái phỏng qua hắn, chỉ là hắn khi đó hẳn là tại Phượng Hoàng Sơn Mạch, Thiên Hỏa Tôn giả lấy hắn rời đi Trung Châu tìm kiếm cơ duyên đi, mới có lời này. Chủng tộc viễn cổ ở giữa tình nghĩa tiêu tan. Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc liên thủ, hoài nghi là Hồn tộc hoặc Cổ tộc trong đó một chi tướng lệnh bên ngoài hai tộc di diệt. Lại bởi vì Dược tộc cùng Viêm tộc thế hệ trẻ tuổi tại Thi Mộ tao ngộ mai phục, bọn hắn bây giờ đối với Cổ tộc hoài nghi lớn nhất, càng là như thế, Tô Vân Long mày nhảy lên, này ngược lại là cùng nguyên tác có chút không giống. Xem ra hắn lúc đó động thủ còn đưa tới một số khác biệt tình trạng. Hồn tộc vốn là cùng Cổ tộc liền không hợp nhau, lại bị Tam tộc coi là lớn nhất đối tượng hoài nghi, bây giờ tình hình khó tránh khỏi sẽ không liên thủ thảo phạt bọn hắn, cũng khó trách phía trước ở bên ngoài, Tiêu Huân Nhi trước tiên đồng ý đề nghị của hắn. Nguyên lai là vì lấy lòng. Yên tâm đi, ta tại, bọn hắn không nổi lên được sóng gió, Tô Vân vỗ nhẹ bả vai Tiêu Viêm, khóe miệng thoáng qua vẻ tươi cười. Các loại còn sẽ có ngoài ra nguy cơ cửa ải, là thời điểm lại hiện ra một chút thực lực. Cửu chuyển đấu tôn khí tức từ Tô Vân trên thân bộc phát, bàn bạc mà hùng hồn khí thế chấn nhiếp toàn trường. Cửu chuyển đấu tôn, Viêm tộc, Dược tộc bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chỉ có thể hơi thở tâm tư. Tiêu Viêm cũng là trừng to mắt, lúc này mới cách lần trước gặp mặt nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cũng liền thời gian mấy tháng, tu vi của hắn vừa mới đột phá nhất chuyển đấu tôn. Tô đại ca này liền cửu chuyển đấu tôn, xem ra đoạn thời gian trước Tô đại ca lấy được cơ duyên không nhỏ a. Tiêu Huân Nhi ngược lại là nhìn thật sâu Tô Vân một mắt, nắm thật chặt trong lòng bàn tay. Gia hỏa này, phía trước quả nhiên là che giấu tu vi sao? Đám người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, hướng bồ đề cổ thụ tới gần. Mà Tô Vân nhìn xem hỏa huyễn bóng lưng, ngược lại là liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt hiện lên nóng bỏng chi sắc. Cái này hỏa huyễn có lẽ là tại trong thi mộ thụ hắn kích thích, bây giờ liền đã kế thừa Viêm tộc một đạo khác truyền thừa dị hỏa, Bát Hoang phá diệt viêm. Chờ đã, có thể thừa cơ hội này, đem cái này hỏa lấy tới. Còn có Tiêu Viêm trên người ba loại dị hỏa, thịt mũi cũng là thịt không phải. Có thanh tiên tử linh hồn nơi tay, không sợ hắn không đi vào khuôn phép. Đám người hướng về phía trước đi đến, ngay tại sắp tới gần bồ đề cổ thụ bản thể thời điểm, năm đạo mênh mông vô tận khí tức chợt trống rỗng xuất hiện. Năm tên bán thánh, mọi người đều là biến sắc. Năm đạo quỷ dị bóng người ngăn tại trước mặt bọn hắn, trên người của bọn hắn không có bất kỳ cái gì sinh khí, rõ ràng bị bồ đề cổ thụ đã biến thành khôi lỗi, đám người nhao nhao lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn phía trước năm tên bán thánh. Sau nửa ngày, bọn hắn cũng không có động tác khác, dường như là chỉ cần không người tới gần thì sẽ không công kích. Tuy nói như thế, nhưng mọi người nhưng cũng không dám cứ như vậy rời đi. Liên thủ như thế nào? Lúc này, Hồn tộc một cái ngũ chuyển đấu tôn tu vi thế hệ trẻ tuổi âm trầm nói. Tấu chương xong, chương 597 oanh sát, người mở miệng tên là Hồn Ngọc, chính là thế hệ này Hồn tộc tuyệt phẩm huyết mạch một trong. Đám người âm thầm đề phòng, nhưng mà đối với cái này đề nghị một dạng tâm động. Trước mặt năm người này, mặc dù là bán thánh cường giả, thế nhưng là bởi vì bị khống chế quan hệ, linh hồn toàn bộ tiêu tán, đấu kỹ càng là không thể sử dụng, đấu khí đồng dạng vận chuyển không lắm lưu loát, thực tế chiến lực kỳ thực so với chân chính bán thánh chênh lệch rất xa. Gần so với cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn, cao hơn một bậc. Bọn hắn dưới sự liên thủ, cũng không phải là không có phần thắng. Tại đối mặt cùng chung địch nhân phía dưới, đám người lại có liên thủ dục vọng. Ta có thể đối phó hai cái, Tô Vân thản nhiên nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Mặc dù lấy thực lực của hắn có thể đem năm cái bán thánh khôi lỗi toàn bộ đánh tan, thế nhưng là cái kia không cần thiết. Những thứ này viễn cổ gia tộc gia hỏa thật không đơn giản, ba cái bán thánh khôi lỗi, lấy thực lực của bọn hắn muốn đánh bại không khó. Cổ tộc cũng có thể phụ trách một cái, Tiêu Huân Nhi xem như cổ tộc đại biểu nói. Hồn tộc đồng dạng có thể phụ trách một cái, Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc lấy linh hồn xó xỉnh, rất nhanh cũng là nói. Chúng ta đối phó cái cuối cùng, thương lượng thỏa đáng, đám người cũng không chậm trễ, đủ loại thủ đoạn thi triển ra. Cổ tộc Cổ Thanh Dương, Cổ Yêu, Tiêu Huân Nhi đều là thôi động tộc văn bộc phát huyết mạch chi lực. Phía trước tại cổ tộc lễ thành nhân bởi vì vừa mới khắc họa tộc văn, cần thời gian thích ứng không cách nào sử dụng, bây giờ ngược lại là không còn tầng này cố kỵ. Uống, Cổ Thanh Dương hét lớn một tiếng, tu vi từ tam chuyển đấu tôn, nhảy lên tới thất chuyển đấu tôn. Thi mộ 3 năm, tu vi của hắn tăng lên tới tam chuyển đấu tôn, tử kim tộc văn phối hợp cửu phẩm huyết mạch càng là trực tiếp đề thăng tứ chuyển tu vi, tộc văn gia trì không thể bảo là không lớn. Mà cổ tộc người bên trong khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là Tiêu Huân Nhi, thất thải tộc văn tăng thêm tuyệt phẩm huyết mạch, để cho hắn từ nhất chuyển đấu tôn đồng dạng tăng vọt đến thất chuyển đấu tôn, kim sắc hỏa diễm tắm rửa toàn thân, uy thế kinh khủng, chỉ sợ một người đối kháng lấy một cái bán thánh khôi lỗi cũng không có vấn đề gì. Kim đế phần thiên viêm cái kia có thể xưng phần thiên chữ hải uy năng, cũng không phải bài trí. Lôi tộc thế hệ trẻ tuổi thôi động công pháp, đúng là làm đấu khí chuyển đổi thành màu đen, hóa thành hắc ma lôi, tộc văn cùng huyết mạch cùng dùng để cho bọn hắn tu vi tăng vọt. Hỏa huyễn thôi động Bát Hoang phá diệt viêm ở tại sau lưng hóa thành một đôi trăm trượng hỏa diễm hai cánh, bá đạo tuyệt luân. Oan hồn thê lương âm thanh vang lên, Hồ Ngọc từ trong nạp giới lấy ra một cái linh hồn bình, thả ra vô tận linh hồn thể, hút vào thể nội, tu vi tăng vọt. Mọi người và bán thánh khôi lỗi chiến thành một đoàn, thế công tấn mãnh, ba tên khôi lỗi quả nhiên lộ ra bị bại chi thế. Mà Tô Vân một thân một mình đối mặt hai tên bán thánh khôi lỗi, chỉ là lật bàn tay một cái, lấy ra tà dương, hai màu hỏa diễm rót vào trong đó, tranh tranh kiếm minh vang lên, là đủ tê thiên liệt địa hỏa diễm kiếm cầu vòng giống như chân trời hồng quang, vạch phá không gian. Khanh, hỏa diễm kiếm cầu vòng thoáng qua, không gian giống như mạng nhện đồng dạng vỡ vụn ra, hai tên bán thánh khôi lỗi tức thì bị trực tiếp chém ngang lưng, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Những người khác dưới sự liên thủ, đối phó bán thánh khôi lỗi có lẽ còn cần hao chút tay chân, thế nhưng là đối với Tô Vân mà nói, bất quá nhất kiếm sự tinh. Đại thành thiên giai cấp thấp đấu kỹ, tại ở độ tuổi này, cơ hồ không người có thể thi triển mà ra. Uy thế kinh khủng như vậy, là viễn siêu đồng cấp. Lưu loát dứt khoát như vậy sức công phạt, đồng dạng để cho đám người vì đó khí cạnh, sợ hãi thán phục Tô Vân chiến lực cao tuyệt. Oanh y y oanh, năng lượng thiên địa kịch liệt ba động, nửa khắc đồng hồ đi qua, đám người cũng đem riêng phần mình phụ trách khôi lỗi đánh tan. Giải quyết xong cùng nguy cơ sau đó, đám người lại độ riêng phần mình phân tán. Chỉ là một hồi, viêm tộc, dược tộc bọn người lại là cùng hồn tộc đi gần một chút. Rõ ràng vừa mới Tô Vân lộ ra chiến lực để cho bọn hắn có chút hù dọa. Mà Tiêu Huân Nhi bọn người cũng không cái gì để ý, Tô Vân bây giờ rõ ràng là tới gần bọn hắn bên này. Tô huynh đệ phong thái vẫn như cũ a, Cổ Thanh Dương cười khổ một tiếng. Vốn là hắn còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện, có thể bắt kịp một chút, phối hợp tộc văn chi lực, càng là có thể cùng Tô Vân một cao thấp. Nhưng ai nghĩ tới, chênh lệch thế mà càng lúc càng lớn. Thanh Dương huynh quá khen, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười khẽ. Sau đó đám người đồng loạt cẩn thận hướng bồ đề cổ thụ đi đến. Khoảng cách cứ như vậy một điểm, cho dù là bọn họ tốc độ chậm nữa, cũng rất nhanh thì đến cổ thụ trước mặt không đến nửa thước khoảng cách. Bồ đề cổ thụ, trong mắt Hồng Ngọc lướt qua vẻ tham lam, trước tiên đưa tay chạm đến cổ thụ thân cây. Mà đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Một vòng kinh khủng bạch quang đột nhiên chiếu rọi ra, đem mọi người bao phủ, víu một tiếng, đám người liền biến mất ở tại chỗ. Bồ đề cổ thụ nội bộ, đám người một mặt sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có Tô Vân nắm chặt trong tay trái hạt bồ đề, trong mắt lập lòe tinh mang. Khổng lồ linh hồn lực bao trùm xuống, trong nháy mắt tất cả mọi người đều rơi vào trong ảo cảnh, đám người vốn là sợ hãi sắc mặt phát sinh biến hóa, hoặc điên cuồng cười to, hoặc đau đớn lên tiếng. Tô Vân trên mặt thoáng qua dãy dụ chi ý. Trong tay hạt bồ đề bộc phát ra hào quang màu xanh lục, càng là câu thông lên bồ đề cổ thụ bản thể, đem Tô Vân cùng cổ thụ nối liền cùng một chỗ. Nguy hiểm thật, Tô Vân nghĩ lại mà sợ đạo, nếu không phải có hạt bồ đề trợ giúp hắn chỉ sợ cũng phải trầm luân cùng trong ảo cảnh. Cổ này khổng lồ linh hồn lực gần như không thể kháng cự, dù là hắn linh hồn lực đã đến thiên cảnh hậu kỳ. Tô Vân vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện mình đang đứng ở một cái kỳ dị xanh biếc không gian, mà trong không gian có một cái hơn 10 trượng toàn thân xanh biếc tiểu thụ, hoàn toàn là lúc trước bồ đề cổ thụ phiên bản thu nhỏ, đậm đà sinh mệnh lực ở trong đó thoáng qua. Tô Vân minh trắng, đây chính là bồ đề cổ thụ ý thức chân tướng. Một cổ thân cận cùng cầu viện chi ý từ cổ thụ chân tướng bên trên truyền đến, Tô Vân phát hiện tại cái này xanh biếc không gian bên ngoài là ngưng kết thành thực chất kinh khủng độc tố oán lực. Đây chính là vị kia đấu đế lưu lại sao, Tô Vân trong lòng mặc niệm một tiếng. Trước kia bồ đề cổ thụ liên thủ một vị đấu đế chém rụng một vị khác đế giả, nhưng cổ thụ cũng bởi vậy bị hắn sau khi chết hội tụ oán lực độc tố chỗ xâm nhiễm. Trước đây khôi lỗi cũng là cái này oán lực khống chế, bồ đề cổ thụ bản thân chính là sinh cơ chi mộc, nhưng không có những thứ tà ác này thủ đoạn. Ta muốn thế nào giúp ngươi, Tô Vân mở miệng hỏi. Ý mừng rỡ từ bồ đề cổ thụ ý thức chân tướng bên trên truyền đến, xanh biết không gian bên trong, đậm đà sinh mệnh lực ngưng kết thành vài trăm khỏa hạt bồ đề, hướng Tô Vân trào lên mà tới. Tô Vân minh ngộ, biết ý tứ của nó. Bồ đề cổ thụ bản thân tự lành lực cực mạnh, nhưng mà khổ vì ý thức bị oán lực quấy nhiễu, không cách nào tự quyết đem hạt bồ đề chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng. Mà hắn chỉ cần vì đó làm thay liền có thể. Đến nỗi như thế nào hắn như thế nào làm thay đi, tự nhiên là dùng dị hỏa. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, công pháp điên cuồng vận chuyển, 10 màu hỏa diễm bạo dũng mà ra, đem tất cả hạt bồ đề bao khỏa, kinh khủng hỏa diễm chi lực trong khoảnh khắc liền đem chi đều luyện hóa, hóa thành cực kỳ nồng nặc sinh mệnh lực. 10 màu dị hỏa chi năng đã mạnh hơn kim đế phận thiên viêm, luyện hóa hạt bồ đề dễ như trở bàn tay. Tung tăng chi ý truyền đến, sinh mệnh lực càng là lao nhanh hội tụ, hơn vạn khỏa hạt bồ đề hướng Tô Vân phô thiên cái địa một dạng đập tới. Tô Vân sắc mặt tối sầm. Tốt a, nói cái gì dễ như trở bàn tay, quá sớm. Tấu chương xong, chương 598 cao cấp bán thánh, sau một tháng. Tô Vân sắc mặt trắng bệch, trên thân tóe ra hỏa diễm chi thế cũng suy sụp ba phần. Bất quá xanh biết trong không gian hạt bồ đề, cuối cùng là không có tiếp tục xuất hiện. Bồ đề cổ thụ ý thức, hướng Tô Vân truyền đạt cảm kích cùng thân cận chi ý. Xem như kết thúc, Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra một cái bát phẩm cửu sắc đang dược nuốt, sắc mặt tốt hơn nhiều. Thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Khôi phục một chút đấu khí sau, Tô Vân hướng Bồ Đề Cổ Thụ hỏi. Lại là một cổ ý thức truyền đến, Tô Vân lập tức hiểu rồi Bồ Đề Cổ Thụ muốn biểu đạt ý tứ. Cũng không có, chỉ là quán lực đã tiêu tan hơn phân nửa, đối với nó ý thức ảnh hưởng không lớn, nó tiếp đi xuống có thể tự động khôi phục, không cần Tô Vân hỗ trợ. Dạng này a, Tô Vân gật gật đầu, dù sao cũng là ngày xưa đấu đế lưu lại, hắn một kẻ bán thánh, có thể làm được loại tình trạng này đã rất tốt. Ý cảm kích lại độ truyền đến, một đạo xanh biếc nhánh cây bỗng nhiên điểm tại trên trán của Tô Vân. Đây là, không cần Tô Vân hỏi thăm, một cổ trầm trọng buồn ngủ chậm chậm truyền đến. Đám người Tiêu Viêm bỗng nhiên từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, bị truyền tống ra Bồ Đề Cổ Thụ nội bộ. Kỳ quái, vừa mới là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Vừa mới bọn hắn dường như là bị Bồ Đề Cổ Thụ kéo gần thể nội, đắm chìm ở huyễn cảnh, không biết thế nào liền đi ra. Hắn đang làm gì? Bỗng nhiên, Hồn Ngọc chỉ lấy tại Bồ Đề Cổ Thụ phía trước ngồi xếp bằng Tô Vân, quát hỏi một tiếng. Tô Vân an tường xếp bằng ở này, khí tức quanh người lưu chuyển ở giữa càng là có một cổ kỳ dị huyền diệu cảm giác. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đều phát hiện Tô Vân dị thường. Tiêu Huân Nhi trầm tư phút chốc, dường như là nghĩ tới điều gì, lên tiếng kinh hô. Bồ Đề Tam Bảo một trong, đám người cũng là phản ứng lại, sắc mặt đột biến, biểu lộ không giống nhau. Bồ Đề Tam Bảo, một là hạt Bồ Đề, hai là Bồ Đề Tâm. Đến nỗi cái này ba đi, liền tương đối mờ mịt. Đây là dưới cây Bồ Đề một lĩnh hội, đến nỗi có chỗ tốt gì? Cây Bồ Đề đã vạn năm chưa từng hiện thế, lại có ai có thể nói rõ được đâu. Tô đại ca thực sự là lợi hại, Tiêu Viêm trong lòng từ trong thâm tâm vì Tô Vân cảm thấy cao hứng, nhưng trong mắt cũng là thoáng qua một tia cực kỳ hâm mộ một trong. Mặc dù không biết cái này dưới cây Bồ Đề một lĩnh hội đến tột cùng là loại nào cơ duyên, thế nhưng là có thể cùng Bồ Đề Cổ Thụ giống móc nối, chỉ sợ cũng sẽ không là bình thường chi vật. Chết đi, oanh, đột nhiên, Hồn Ngọc nhe răng cười một tiếng, huyết mạch chi lực cuồn cuộn, tu vi tăng mạnh, năng lượng thiên địa bạo động, bàn tay vỗ, thê lương âm thanh vang lên, kinh khủng thế công thẳng hướng Tô Vân. Càng là nghĩ thừa này thời điểm giết chết Tô Vân, Tô đại ca, Tiêu Viêm cùng cổ tộc người đều hoàn toàn biến sắc, chỉ là nhất kích tới quá mức đột nhiên, Hồn Ngọc tu vi cực cao, tuyệt phẩm huyết mạch tăng thêm tộc văn, lại thi triển đấu kỹ thiên giai, không ai ngăn nổi một kích này. Tiêu Huân Nhi mặc dù có thể, nhưng nàng chỉ là lông mày hơi nhíu, bàn tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn là thả xuống. Đối với Tô Vân, nàng thậm chí có chỗ phòng bị, cũng không nguyện đem hết toàn lực vì đó đến thế công. Tiêu Viêm khẽ cắn môi, đấu khí hóa mã, dùng tuyệt đối cực tốc ngăn tại trước mặt Tô Vân. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Huân Nhi sắc mặt đại biến, trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết như vậy, nàng liền ra tay rồi, nàng thiên tư vạn tưởng, cũng không ngờ tới Tiêu Viêm càng là sẽ không để ý tính mạng mình, cũng phải vì Tô Vân ngăn lại một kích này. Ngu xuẩn, Hồn Ngọc nhe răng cười một tiếng, có thể giết chết Tiêu Viêm cũng là tốt. Thê lương quỷ chưởng đánh về phía Tiêu Viêm, càng là có một đạo ngọc lụa bể tan tành âm thanh vang lên. Lòng năng lượng đem Tiêu Viêm bao khỏa. Oanh, phốc, Hồn Ngọc công kích đem lòng năng lượng đánh vỡ, dư ba đem Tiêu Viêm trọng thương. Tiêu Viêm ngã xuống đất, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Đây là lúc trước, hắn từ viễn cổ trong di tích lấy được loại hình phòng ngự ma hạch vũ khí. Có thể chống đỡ cản bán thánh phía dưới nhất kích ba lần, trước đây liền đỡ được quỷ lệ thế công, lệnh thần nông tiền bối có đầy đủ thời gian đến. Cái này Hồn Ngọc ở các loại dưới thủ đoạn, lại có thể đánh ra có thể so với bán thánh công phạt, thực sự là ra dự liệu của hắn. Đáng chết, Hồn Ngọc giận mắng một tiếng. Gia hỏa này lại có thủ đoạn như thế, nhưng rất nhanh, Hồn Ngọc lại mặt lộ vẻ sợ hãi, một đạo xanh biếc nhánh cây rơi xuống từ trên không, hướng hắn rút đi, nhìn như bình thường không có gì lạ, thế nhưng trong nháy mắt vặn vẹo sụp đổ không gian lại là không giả được. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau đó, Hồn Ngọc hóa thành sương máu, không có chút sức chống cự nào. Cảnh tượng như thế để cho trong lòng mọi người thật lạnh. Không người nào dám khinh thường cái này nhìn như bình thường nhất kích. Một kích kia uy thế, chỉ sợ sẽ là bình thường đấu thánh đều không thể sánh ngang. Như thế một lần sau đó, cũng không có người dám can đảm làm tiếp tay chân. Sau một tháng, Tô Vân khí tức trên thân bỗng nhiên phi tốc phun trào, vốn là biểu lộ cửu chuyển đấu tôn tu vi, sớm tại vừa mới bắt đầu thời điểm, liền đã hóa thành chân thực sơ cấp bán thánh. Loại tình huống này, ngược lại để đám người lại độ chấn động. Hắn lại còn có ẩn tàng, Tô Vân tu vi phi tốc tăng vọt, càng là nhất cử đến cao cấp bán thánh cấp độ, linh hồn lực đồng dạng bạo động mà ra, tấn thăng thiên cảnh viên mãn, bách thế luân hồi. Hảo một cái dưới cây Bồ Đề một lĩnh hội, Tô Vân từ từ mở mắt, tiếng nói nhỏ bên trong lộ ra một cổ tang thương chi ý, giống như cách một ngày. Tô Vân đại ca, ngươi đã tỉnh, Tiêu Viêm cùng cổ tộc người lập tức nhích lại gần. Một tháng thời gian đi qua, lại thêm Tiêu Viêm tự thân đồng dạng là luyện dược sư, thương thế đã khỏi hẳn. Ân, lần này vận khí coi như không tệ, Tô Vân ngữ khí dần dần khôi phục bình thường. Dưới cây Bồ Đề một lĩnh hội, chính là bách thế luân hồi, có thể đem trong luân hồi tu vi và linh hồn lực đưa vào thực tế một bộ phận. Mà đại bộ phận đều bị bồ đề cổ thụ bổ khuyết hắn căn cơ. Hắn căn cơ vốn là có thể nói tương đối kiên cố, đã như thế, ngược lại trở nên không gì phá nổi. Tô Vân học trưởng thật là giỏi, lừa gạt làm cho chúng ta thật là khổ. Tiêu Huân Nhi ánh mắt giống như cười mà không phải cười, có ý riêng. Ha ha. Dù sao thù địch quá nhiều, không chừa chút ác chủ bài trên tay, chết như thế nào cũng không biết, Tô Vân cười ha hả. Đột phá thời điểm khí thế không cách nào ẩn tàng, hắn tự nhiên biết Tiêu Huân Nhi đang nói cái gì. Ngay tại mấy người bắt chuyện thời điểm, bồ đề cổ thụ chợt bộc phát ra sáng chói xanh biếc chi quang, mấy chục mai hạt bồ đề phun ra ngoài. Hạt bồ đề, đám người mừng rỡ như điên, đang muốn ra tay cướp đoạt thời điểm, Tô Vân lại là nhếch miệng nở nụ cười, mình mông thánh uy hiện ra, đem tất cả người ép tới không thể động đậy. Thiên cảnh viên mãn linh hồn lực bộc phát, hóa thành trong suốt đại thủ đem tất cả hạt bồ đề tiếp lấy. Làm xong đây hết thảy sau đó, Tô Vân mới đưa trên thân mọi người uy áp tán đi. Tất nhiên thực lực đều hoàn toàn bày ra, hắn cũng sẽ không khách khí. Tô đại ca, Tiêu Viêm có chút thấy thèm nhìn xem Tô Vân trong tay hạt bồ đề, trên mặt thoáng qua vẻ khẩn cầu. Ân, Tô Vân liếc Tiêu Viêm một cái, lấy ra năm mai giao cho hắn. Hắn đắm chìm ở trong luân hồi phát sinh sự tình, bồ đề cổ thụ đã cáo tri với hắn. Dựa theo hệ thống quét hình kết quả nhìn, cái kia bảo mệnh ngọc bội đã chỉ còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, Tiêu Viêm tiểu tử này thế mà nguyện ý lấy thân là hắn ngăn lại công phạt. Như thế một lần ngược lại để Tô Vân trong lòng hiện lên một tia không rõ ý vị. Tiểu tử này ngược lại là thực tình đối với hắn. Tấu chương xong, chương 599 đấu thánh, đa tạ Tô đại ca, nhìn xem trong tay năm mai hạt bồ đề, Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, liên tục cảm kích nói. Ân, Tô Vân khẽ gật đầu. Những người khác cũng hướng Tô Vân quan tới khao khát ánh mắt, bất quá Tô Vân lại là bất vi sở động. Hắn cũng không phải cái gì nhà từ thiện, làm sao có thể vô duyên vô cớ đem hạt bồ đề đưa ra ngoài. Ông, lúc này, bồ đề cổ thụ bỗng nhiên tản mát ra hào quang chói sáng, cực lớn thân cây bắt đầu lặn xuống, rất nhanh xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Trước khi đi, một đạo ý thức lưu truyền vào Tô Vân não hải, hướng Tô Vân cáo biệt. Gặp lại, Tô Vân ở trong lòng yên lặng nói. Đáng tiếc, không thấy bồ đề tâm, Tiêu Huân Nhi thở dài một hơi. Bồ đề tâm có thể để người nhất cử đột phá đấu thánh chi cảnh, lần này ngược lại là không thấy. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, tại bộ ngực hắn vị trí, một cái xanh biếc trái tim đang tại trong đó. Đi thôi, ở đây không có gì tốt chờ đợi, Tô Vân hướng Tiêu Viêm cùng cổ tộc mấy người nói. Mọi người đều là gật gật đầu, hướng mãn hoang cổ vực bên ngoài bay đi. Có lẽ là bởi vì bồ đề cổ thụ biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân, trước đây vô tận thú triều cũng dần dần tán đi, tất cả mọi người riêng phần mình cùng mình đồng bạn trưởng lão tụ hợp. Không có sao chứ, Tô Vân đi tới hai nữ bên cạnh, Tiểu Y Tiên nhẹ nắm bàn tay Tô Vân, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Gặp hắn không giống bị thương bộ dáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cao cấp bán thánh, Dược lão cùng Tiêu Viêm tụ hợp sau, biết được đám người gặp gỡ, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Tiểu gia hỏa này không chỉ có thiên phú tuyệt luân, gặp gỡ cũng là được trời ưu ái. Đến nỗi trước đây tu vi, có lẽ hắn tại không gian đấu giá hội lúc nên nghĩ đến, cửu phẩm luyện dược sư điều kiện tiên quyết, thế nhưng là phải có bán thánh tu vi a. Không chỉ là Dược lão, thế lực khác trưởng lão cũng là thần sắc chấn động. Cao cấp bán thánh tu vi, tại trong thế hệ thanh niên có thể nói là một người tuyệt trần, không người có thể nhìn đến hắn bóng lưng. Hồn tộc trưởng lão và Dược tộc trưởng lão nhìn xem Tô Vân ánh mắt cũng là bất thiện, tựa hồ có động thủ chi ý. Chỉ là phí thời gian rất lâu, vẫn bỏ qua. Phía trước Dược Vạn Quy Hạ Tràng còn rõ ràng trong mắt, cái này Tô Vân bên cạnh tất nhiên có tứ tinh đấu thánh cường giả hộ vệ. Bọn hắn cũng bất quá tứ tinh đấu thánh tu vi, người của cổ tộc đồng dạng ở một bên, cũng sẽ không để cho bọn hắn tùy ý ra tay. Chuyện chỗ này, đám người riêng phần mình rời đi. Tại Viêm tộc bọn người xé rách không gian rời đi thời điểm, Tô Vân dùng ánh mắt còn lại lườm bọn hắn một mắt, sao nhìn ở tâm tư. Phía trước tại bồ đề cổ thụ phụ cận hắn chỉ là có linh hồn cảm giác còn chưa chú ý, bây giờ dùng hệ thống quét hình mới biết được. Cái này hỏa huyễn trên thân lại có một đạo thiên cảnh viên mãn linh hồn khí thế, hơn phân nửa là vị kia hỏa tộc tộc trưởng lưu lại. Suy nghĩ một chút cũng phải, kinh nghiệm thiên mộ một chuyện, hỏa trĩ xem như bị hắn phế đi. Thế hệ này chỉ có hỏa huyễn có thể bốc lên đại lương, tự nhiên bị trông nom có thừa. Đến nỗi Tiêu Viêm, Tô Vân suy nghĩ phút chốc, cũng hơi thở cướp đoạt dị hỏa tâm tư. Tả hữu ba loại bản dị hỏa xếp hạng trước 10 có hơn dị hỏa, đối với hắn tác dụng không lớn. Nếu là sau đó com lê của hắn bại lộ, lại đi lựa chọn a. Thánh Đan Thành, Tô Vân đám người chỗ ở, trong phòng tu luyện. Tô Vân thần sắc trịnh trọng cùng Thanh Lân liên thủ, thi triển yêu thánh bí pháp, tạo dựng ra có thể lấn lừa gạt thất tinh đấu thánh linh hồn kết giới. Đây là thế nào, cẩn thận như vậy, Tiểu Y Tiên trên mặt hiện lên một tia hoang mang. Các loại ngươi sẽ biết, Tô Vân cười thần bí, lập tức vận dụng hệ thống đổi thành công năng, bắt đầu đổi thành bồ đề tâm. Hệ thống, đổi thành 2 cái bồ đề tâm, đinh, lần này đổi thành cần tiêu hao 10 cái cửu giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng đổi thành? Tô Vân chẹp chẹp miệng, bồ đề tâm không hổ là có thể khiến người ta phá vỡ mà vào đấu thánh chi cảnh bảo bối, lại muốn to lớn như thế tiêu hao. Đổi thành, đinh, đổi thành thành công, Tô Vân lật bàn tay một cái, hai cái tảng đa mênh mông năng lượng xanh biếc trái tim phân biệt xuất hiện trong tay. Hai nữ trừng to mắt, lập tức minh bạch Tô Vân cẩn thận như vậy nguyên nhân. Tới, hai người các ngươi một người một cái, Tô Vân cười nói. Vậy còn ngươi, thế nhưng là công tử không cần sao, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng không tiếp nhận, mà là chần chờ nhìn về phía Tô Vân. Ta còn có, Tô Vân cười cười, dùng linh hồn lực đem nơi ngực bồ đề tâm dẫn dắt mà ra. Hai nữ lập tức yên tâm, đem bồ đề tâm tiếp nhận. Kế tiếp trong khoảng thời gian này liền chuyên tâm bế quan tu luyện. Chủng tộc viễn cổ nghi kỵ lẫn nhau, Trung Châu đồng dạng khói lửa nổi lên bốn phía, trong loạn thế chỉ có đủ thực lực mới có thể hộ vệ tự thân, Tô Vân hướng hai nữ nghiêm túc nói. Ân, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng là hung hăng gật đầu, vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa bồ đề tâm. Nếu hi, trong khoảng thời gian này liền nhờ cậy ngươi vì chúng ta hộ pháp, yên tâm đi, cha, bên trong hư không truyền đến hồn nhiên thanh âm, để cho Tô Vân yên tâm lại. Nếu hi chân thực thực lực thâm bất khả trắc, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn cao giai đấu thánh mới có thể đánh bại nàng. Mười màu hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, đem bồ đề tâm bao khỏa, mênh mông vô tận năng lượng bắt đầu ở Tô Vân trên thân đột nhiên đi xuyên. Thời gian nửa năm lặng yên mà qua. Có lẽ là bởi vì đại kế nguyên nhân, hồn tộc mệnh lệnh hồn điện nắm chặt thu thập linh hồn thể, làm được chỗ cũng là chiến hỏa bay tán loạn. Mỗi thế lực đều liên hợp lại, ương ngạnh chống cự, trong đó lấy trùng kiến đi qua Hoa Tông, phần viêm cốc, còn có đan tháp cường thịnh nhất. Mà tại như thế bối cảnh phía dưới, mỗi khá nhỏ thế lực cũng bắt đầu thừa dịp loạn khởi thế, trong lúc nhất thời, Trung Châu gió nổi mây phun, hỗn chiến không chịu nổi. Linh hồn trong kết giới, Tô Vân trên thân bỗng nhiên bộc phát một cổ có thể xưng kinh thiên động địa mênh mông khí thế, ba động khủng bố lệnh không gian sụp đổ, nếu không phải linh hồn kết giới công hiệu, chỉ sợ toàn bộ thánh đan thành đều sẽ sôi trào lên. Đấu thánh, Tô Vân mở to mắt, đứng dậy đứng thẳng, trong lúc phất tay đều có cực lớn vĩ lực. Chân thực đấu thánh chi cảnh cùng bán thánh chung quy là có chỗ khác biệt, thực lực của ta cao gấp trăm lần không ngừng, Tô Vân cảm giác tự thân biến hóa, trong lòng hiện lên một cổ sức mạnh. Nhất tinh đấu thánh cảnh giới, lại thêm đủ loại thủ đoạn, thực lực của hắn cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Đấu kỹ cùng vũ khí cũng nên thay đổi triều đại, trong mắt Tô Vân lướt qua tinh quang. Đấu kỹ cùng vũ khí xa xa dẫn đầu, mới là hắn cho tới nay vượt cấp mà chiến dựa dẫm. Trước hết cho vũ khí thăng cấp A, ma hạch vũ khí tại bát giai, từ bát giai nhất tinh đến bát giai cửu tinh, so sánh đang dược bát phẩm cửu sắc phẩm cấp. Mà cửu giai cấp độ cũng không sai biệt lắm. Cửu phẩm đang dược, chia làm cửu phẩm bảo đan, cửu phẩm huyền đan, cửu phẩm kim đan. Mà ma hạch cấp 9 vũ khí thì chia làm cửu giai bảo khí, cửu giai huyền khí, cửu giai linh khí. Tô Vân lập tức đem tà dương lấy ra, vận dụng hệ thống dung hợp công năng, đem một cái cửu giai hỏa thuộc tính ma hạch dung nhập trong đó. Kinh khủng hỏa diễm chi lực tại tà dương trên thân bộc phát, nửa canh giờ trôi qua, một thanh mới tinh đỏ sậm trường kiếm bị Tô Vân nắm trong tay. Tranh tranh kiếm minh vang lên, túc sát cùng hủy diệt cảm giác tại tà dương thân kiếm hiện lên. Tấu chương xong, chương 600 luyện hóa cửu u hoàng tuyền, hảo kiếm. Tô Vân khẽ vuốt tà dương thân kiếm, trong mắt hiện lên một nụ cười. Sau đó Tô Vân lại đem Sương Dương cũng thăng cấp làm cửu giai bảo khí, liền đem lực chú ý đặt ở đấu kỹ trên thân. Thiên giai cao cấp đấu kỹ thiên hạ có đếm, như thế đấu kỹ tự nhiên sẽ tại lưu danh sử xanh. Mà lúc trước Tịnh Liên yêu thánh ngoại trừ lấy Tịnh Liên yêu hỏa trứ danh, còn có ba môn thiên giai cao cấp đấu kỹ. Diễm Huyền kiếm cương, Diễm Huyền thần bích, Thiên Huyền tuyệt ảnh, hai cái trước cũng là Tịnh Liên yêu thánh tự sáng tạo đấu kỹ, cho dù là tại thiên giai cao cấp đấu kỹ bên trong, cũng là uy lực không tầm thường. Hơn nữa dùng dị hỏa thi triển mà ra, càng là uy lực đại tăng, đối với Tô Vân không có gì thích hợp bằng. Đến nỗi Thiên Huyền tuyệt ảnh nhưng là Huyền tuyệt ảnh tiến giai đấu kỹ. Đồng dạng cũng là Thiên Huyền tuyệt ảnh cánh cái này vừa bay đấu kỹ nguyên bộ đấu kỹ, cả hai lẫn nhau điệp gia, có thể xưng thế gian nhất đẳng lao nhanh. Đáng nhắc tới, bây giờ Tô Vân Thiên Huyền tuyệt ảnh cánh đã thay đổi triều đại, do Cung Hoàng cánh một lần nữa luyện hóa mà thành. Tô Vân đắm chìm tâm thần, đầu tiên là đem Diễm Huyền kiếm kiếm cương Diễm Huyền thần bích tiến hành biến chủng. Hóa thành băng hỏa đấu kỹ Diễm Sương kiếm cương Diễm Sương thần bích, sau đó liền vận dụng hệ thống dung hợp công năng, đem hắn từng cái đại thành. Cho dù là lấy Tô Vân bây giờ linh hồn tạo nghệ, muốn đem những thứ này đại thành đấu kỹ thiên giai tin tức hoàn toàn thu nạp cũng muốn thời gian không ngắn. Ung dung đi loanh quanh, lại là thời gian nửa tháng đi qua. Tô Vân từ từ mở mắt, hơi hơi hoạt động một chút gân cốt, nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai nữ. Tiên Nhi cùng Thanh Lân chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đem bồ đề tâm luyện hóa hoàn thành, các nàng dù sao không có mười màu dị hỏa trợ lực, hơn nữa tu vi đồng dạng không có hắn cao. Cần thời gian càng dài. Bây giờ ta đã trèo lên lăng đấu thánh chi cảnh, cửu u hoàng tuyền cũng có thể luyện hóa. Nghĩ tới đây, Tô Vân nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Bởi vì dưới cây bồ đề một tìm hiểu nguyên nhân, hắn căn cơ vô cùng vững chắc, coi như bây giờ trực tiếp đi qua đem cửu u hoàng tuyền luyện hóa cũng không phải vấn đề. Đã như thế, tu vi lại có thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một cái cấp độ. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân đi ra linh hồn kết giới. Cha, hóa thành huyễn ảnh nho nhỏ bóng người, nhào vào Tô Vân trong ngực. Nếu Hi mắt to nháy nha nháy, nhìn điềm đạm đáng yêu. Cha, Nếu Hi thật nhàm chán, Nếu Hi khổ cực, Tô Vân trên mặt lộ vẻ cười, đối với chính mình áo bông nhỏ có chút cưng chiều, Tô Vân bồi tiếp như Hi chơi đùa một giờ mới mở miệng nói. Nếu Hi ngoan, cha còn có chuyện phải làm. Ngươi tiếp tục ở nơi này thủ hộ mẫu thân cùng dì Thanh có hay không hảo? Tốt, cha, Nếu Hi ngoan ngoãn gật đầu, vô cùng biết chuyện. Tô Vân nghe vậy, lại tại Như Hi như sứ trắng tầm thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn đụng một cái, lúc này mới xé rách không gian, đi tới cửu U Hoàng Tuyền. Cửu U Hoàng Tuyền, một đạo vết nứt không gian hiện lên, Tô Vân từ trong bước ra, vô tận hàn khí đập vào mặt, lại đối với hắn không cách nào không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đấu khí phun trào phía dưới, 10 màu hỏa diễm tại Tô Vân quanh thân vần quanh, hướng Hoàng Tuyền dưới đáy chạy tới. Thải Lân cũng ở nơi đây tu luyện một đoạn thời gian rất dài, cũng không biết tiến triển như thế nào. Tô Vân rất mau tới đến suối thực chất, một cái toàn thân trần trụi, dáng người có lồi có lõm kiều mị thân ảnh, xuất hiện ngồi ngay ngắn ở trong đó, hai tay dâng cửu thải nguyên thạch, tại dưới sự giúp đỡ Hoàng Tuyền, hấp thu lực lượng của nó. Tô Vân lông mày nhảy lên, linh hồn lực phiên động, đem trong lòng cái kia cổ rung động đè xuống. Mênh mông khí tức tại Thải Lân trên thân như ẩn như hiện. Rõ ràng cũng là đã tới đấu thánh chi cảnh. Nhất tinh đấu thánh đỉnh phong. Đề thăng rất nhanh, nhưng còn có thể càng nhanh. Tô Vân trên mặt hiện lên một tia suy tư, trong con mắt vạn thú hình dạng thoáng qua, thông qua vạn thú linh hỏa, đem Thải Lân từ trạng thái tu luyện tỉnh lại. Chủ nhân, Thải Lân kinh hỉ lên tiếng, âm thanh tê dại, thân thể mềm mại ở trong nước du động, kinh người đường cong hiện lên, hai tay cuốn quanh lấy Tô Vân eo, để cho hắn lại độ miệng đắng lưỡi khô. Khụ khụ. Thải Lân xuống, Tô Vân ho nhẹ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một tiếng, đem Thải Lân từ trên người chính mình đẩy ra. Ngươi chỉ lấy Hoàng Tuyền chi lực tu luyện, chỉ sợ còn cần thời gian 2 năm mới có thể đem cái này cửu thải nguyên thạch sức mạnh triệt để hấp thu sạch sẽ a. Ân, chủ nhân tuệ nhãn. Thải Lân gật gật đầu. Ta giúp ngươi một tay. Tô Vân trên bàn tay 10 màu hỏa diễm phiên động, luyện hóa năng lượng dị hỏa từ trước đến nay là chọn đầu tiên. Cảm tạ chủ nhân. Thải Lân vũ mị trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mừng rỡ, biết Tô Vân ý tứ, lại độ ngồi xếp bằng. Tô Vân ngồi ở sau lưng Thải Lân, 10 màu hỏa diễm theo cái kia trắng như tuyết bóng loáng phía sau lưng bao khỏa Thải Lân thân thể, trợ giúp hắn luyện hóa cửu thải nguyên thạch năng lượng. Sau 3 tháng, Thải Lân trên người mênh mông khí thế càng ngày càng cường thế, trong tay cửu thải nguyên thạch sức mạnh bị hấp thu sạch sẽ, hóa thành bụi. Tứ tinh hậu kỳ đấu thánh, không tệ. Tô Vân thu về bàn tay cùng 10 màu hỏa diễm. Cũng là chủ nhân công lao. Thải Lân hì hì cười nói. Kế tiếp, ta muốn hấp thu cửu u hoàng tuyền sức mạnh, ngươi đi bên ngoài thay ta hộ pháp. Tốt, chủ nhân. Thải Lân gật gật đầu, đấu khí huyễn hóa thành một kiện cẩm bào, bao trùm toàn thân, cửu thải chi quang thoáng qua, đi tới trên suối vàng, cảnh giác cảm giác tình huống chung quanh. Cửu thải. Thật là không tệ. Tô Vân thấy thế, âm thầm gật đầu. Cửu thải thôn thiên mãn tiềm lực cũng không phải thất thải thôn thiên mãn có thể so sánh, tứ tinh hậu kỳ đấu thánh tu vi, chính là tại bây giờ dưới cục thế, đồng dạng là không tệ cường giả. Tô Vân đắm chìm tâm tư, phần hàn quyết điên cuồng vận chuyển, kinh khủng hấp lực hiện lên, thân thể của hắn tựa như là một cái hắc động, không ngừng thôn phệ hoàng tuyền chi sắc. Nhưng mà để cho Tô Vân cảm thấy kỳ dị là, cái này cửu u hoàng tuyền thế mà không có bất kỳ cái gì chống cự. Dị hỏa cùng thiên địa dị chủng linh băng đều có không tầm thường linh tính. Cửu U Hoàng Tuyền năng lượng ẩn chứa cường đại như thế, thế mà không có bất kỳ cái gì linh tính, thực sự là quái tai. Cửu U Hoàng Tuyền chính là cửu U địa minh mãn tộc cấm địa, đi qua Hoàng Tuyền chi sắc tẩy luyện, càng là tăng tốc từ bán thánh phá vỡ mà vào tiến trình đấu thánh, có thể nói là hắn ít có nội tình. Cửu U địa minh mãn, Hoàng Tuyền yêu thánh. Đúng rồi, cái này một vị bán đế tồn tại cùng cửu U địa minh mãn quan hệ không ít, nếu là hắn ra tay đem cửu U Hoàng Tuyền linh tính xóa đi, vì cửu U địa minh mãn lưu lại một tộc nội tình, cũng nói qua đi. Tô Vân trong mắt lóe lên hiểu ra chi sắc. Này ngược lại là tiết kiệm được hắn không thiếu công phu. Theo Tô Vân điên cuồng hấp thu, cửu U Hoàng Tuyền suối mặt dần dần hạ xuống. Thời gian qua đi mấy năm thời gian, Tô Vân đạo thứ hai thiên địa dị chủng linh băng rốt cuộc phải đến. Oanh, mênh mông vô tận khí tức giống như trong trời đất, bộc phát ra, không gian xé rách, địa mạch chấn động. Cửu U Hoàng Tuyền đã hoàn toàn khô cạn, duy dư Tô Vân thân ảnh tọa lạc trong đó. Nhị tinh trung kỳ đấu thánh, tăng lên một cái tiểu cảnh giới còn nhiều hơn, Tô Vân thân hình lấp lóe, lơ lửng tại không gian, trong mắt hiện lên dao động chi ý. tu vi liên tiếp tăng lên không ngừng, liền xem như hắn cũng không nhịn được trong lòng cuồng hỉ. Chúc mừng chủ nhân, Thải Lân tiến lên chúc mừng, ánh sáng chín màu thoáng qua, hóa thành cửu thải tiểu xà, vần quanh tại Tô Vân cổ tay, thân mật cọ sát Tô Vân lòng bàn tay. Tấu chương xong, chương 601 Long đảo chi loạn, trong mắt Tô Vân mỉm cười, cùng Thải Lân đi tới cửu u địa minh mãn tộc địa. Bây giờ Yêu Minh cùng Yêu Khiếu Thiên bị Thanh Lân mang theo bên người, ở đây chỉ còn lại cửu u địa minh mãn tộc đại trưởng lão một vị đấu thánh trấn thủ. Nhưng cái này cũng đủ. Mặc dù theo thời gian trôi qua, hắn tiếp xúc được đấu thánh cường giả càng ngày càng nhiều, nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng đấu thánh vẫn là phiến đại lục này đỉnh một nhóm nhỏ người. Tô Vân từ đại trưởng lão trong tay đem bọn hắn trong khoảng thời gian này thu được tài nguyên thu vào không gian hệ thống, liền định trở lại Thánh Đan Thành xem Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tình huống. Bỗng nhiên, Tô Vân con mắt híp lại, mở bàn tay, màu vàng long ấn hơi hơi lấp lóe, một cổ tin tức truyền đến. Long đảo đại loạn, Tô Vân trong mắt lóe lên tinh mang. Nguyên bản tuyến thời gian sự tình cuối cùng vẫn là xảy ra, Tam Đại Long Đảo lại độ tập thể công phạt Đông Long Đảo, dốc toàn bộ lực lượng, không có nửa điểm lưu thủ. Bây giờ tự nhiên bị ba tên Long Vương vây công, tràn ngập nguy hiểm, thông qua Long ấn hướng hắn phát tới tín hiệu cầu cứu. Tự nhiên đối với khác Tam Đại Long Đảo chung quy là quá mức nhân từ. Lần này ngược lại là vừa vặn, để cho nàng dạy cái giáo huấn, Tô Vân lại nghĩ tới phía trước tự nhiên đem ba đảo đại quân toàn bộ thả đi sự tình, ung dung thở dài, lập tức lấy Long ấn chi năng xác định phương vị, xé rách không gian, hướng Đông Long Đảo chạy tới. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân như hi nhìn xem, không có vấn đề gì. Mà lấy hắn thực lực hôm nay còn có Thải Lân, đã đủ để giải Đông Long Đảo chi nguy. Đông trên Long Đảo phương bên trong hư không, năng lượng ba động ầm ầm vang vọng, bốn đạo mênh mông thánh uy không ngừng bộc phát, khiến người khác không cách nào tới gần. Đáng giận, tự nhiên gầm thét một tiếng, ngọc quyền vung vẩy, lực lượng kinh khủng đánh về phía ba người, nhưng lại bị ba loại đồng khí liên chi đấu kỹ phòng ngự trực tiếp ngăn lại. Sau một khắc, ba đạo kinh khủng thế công càng là từ bất đồng phương hướng tiếp khuỷu tay mà tới. Long Hoàng chi dực tại sau lưng Tử Nghiên thoáng qua, nguồn gốc từ chí tôn Long Hoàng lao nhanh để cho Tử Nghiên miễn cưỡng né tránh lưỡng đạo công kích, còn sót lại một đạo, cũng bị nàng quyền thế nát bấy. Tử Nghiên hơi hơi thở hổn hển, sắc mặt tái xanh, trong lòng âm thầm hối hận phía trước không có dụng tâm tu luyện đấu kỹ. Ba tên này cũng là tam tinh đỉnh phong đấu thánh, theo lý mà nói coi như ba người liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Thế nhưng là nàng không có tu luyện bất luận cái gì một môn đấu kỹ thiên giai, công pháp vận chuyển không lưu loát, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu truyền thừa đấu kỹ cũng không thành thạo, thật đánh nhau, thế mà không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ nàng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, thế nhưng là thủ lâu tất thua, sau một quãng thời gian, chung quy sẽ lộ ra sơ hở. Nhà đầu, ngươi còn trẻ, cái này Long Hoàng chi vị vẫn là để cho ta chờ đi, ba vị trong mắt Long Vương cũng là hiện lên khát máu sát ý. Chí tôn Long Hoàng biết bao cao minh, nếu không thừa dịp bây giờ đem bóp chết tại trong trứng nước, tương lai bọn hắn cũng sẽ không là đối thủ của Tử Nghiên. Cho dù là bây giờ, cũng là phối hợp ba Long đại trận, mới có thể đem chi áp chế. Nằm mơ giữa ban ngày, vậy cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình, tay Long Vương lạnh trên một tiếng, ngang tàn ra tay, mình mong Long ảnh đánh ra. Tử Nghiên khẽ cắn môi, liền suy nghĩ muốn nghênh địch thời điểm, một cái đại thủ lại là đặt tại trên vai của nàng. Ta đã sớm cùng ngươi nói, nhưng ngươi tu luyện dụng tâm điểm, bây giờ bị thua thiệt a. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Tử Nghiên bên cạnh vang lên, trong ngôn ngữ mang theo bất đắc dĩ cảm giác. Tô Vân, Tử Nghiên kinh hỉ lên tiếng, chỉ là gương mặt xinh đẹp lại là biến đổi. Cẩn thận, không sao, Tô Vân cười nhạt một tiếng, đối mặt thanh thế này thật lớn Long ảnh, thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Tự đại, Tam Đại Long Vương mặc dù không biết Tô Vân vì cái gì đột nhiên xuất hiện, nhưng lại là đều lộ ra hài hước thần sắc. Tiểu tử này bất quá nhị tinh trung kỳ đấu thánh, lại bỏ lỡ cao nhất phòng thủ cơ hội, làm sao có thể ngăn cản phía dưới chiêu này. Bỗng nhiên, Tô Vân trên cổ tay bộc phát ra một đạo cửu thải chi quang, hào quang chói sáng trong ánh lấp lánh, một cái nũng nịu đại mỹ nhân xuất hiện tại trước mặt hai người, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, mênh mông chi uy phun ra ngoài, đem Long ảnh bóp nát. Cái gì? Ba tên Long Vương sắc mặt đại biến, nữ nhân này lại là một cái tứ tinh hậu kỳ đấu thánh. Thải Lân, Tử Nghiên định thần nhìn lại, lập tức nhận ra đây là lúc trước một mực đi theo Thanh Lân bên người tiểu xà. Không nghĩ tới vật đổi sao dời, tu vi của nàng cũng đến trình độ như vậy, cùng mình không khác nhau chút nào. Hai tên tứ tinh hậu kỳ đấu thánh, phiền phức lớn rồi, Bắc Long Vương trầm giọng nói. Ngôn ngữ ở giữa lại là đem Tô Vân xem nhẹ, hắn thấy nhị tinh trung kỳ đấu thánh, còn không thể chen chân chiến đấu giữa bọn họ. Nói chuyện của sự tình sau đó rồi nói sau. Một người một cái, trước giải quyết lần này nguy cơ, Tô Vân thần sắc lạnh lùng, lật bàn tay một cái, tà dương trong tay hiện lên, tranh tranh kiếm minh vang lên, mười màu hỏa diễm bạo dũng mà ra, ngọn lửa kinh khủng lệnh không gian sụp đổ tan tành. Hảo, Tử Nghiên hưng phấn hô to một tiếng, mà quyền sát chưởng cũng không có đối với Tô Vân lo lắng. Người xấu này cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, hơn nữa chiến lực từ trước đến nay viễn siêu đồng cấp. Ba người không nói lời gì, hướng Tam Đại Long Vương đánh tới. Khinh người quá đáng, Bắc Long Vương thần sắc xanh xám, biến hóa không chắc, cái kia nhị tinh trung kỳ đấu thánh tu vi tiểu tử thế mà hướng hắn đánh tới, là cảm thấy hắn yếu nhất phải không? Hai người các ngươi tận khả năng ngăn chặn các nàng, chỉ cần ta đem tiểu tử này cầm xuống, còn có khả năng lật bàn. Hảo, hai gã khác Long Vương vẻ mặt nghiêm túc, đồng ý Bắc Long Vương ý kiến, hướng hai nữ đánh tới. Không gian vang vọng, một đối một phía dưới, hai tên Long Vương lộ ra cực kỳ chật vật, thế nhưng là thôi động hao tổn tiềm lực huyết mạch bí pháp, cũng có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc. Ngươi tuyển ta xem như đối thủ, là ngươi đời này quyết định sai lầm nhất. Bắc Long Vương nhìn xem Tô Vân cười lạnh, mình mong chi khí bạo dũng, một quyền đánh phía Tô Vân. Ta cũng không cảm thấy như vậy, Tô Vân khóe miệng hở ra, trường kiếm trong lúc vũ động, kiếm ý viêm cầu vòng chém tới. Tu vi đề thăng tấn mãnh như thế, hắn cũng nghĩ thử nghiệm. Xoẹt, không gian xé rách, chói mắt mười màu ánh lửa đem vùng hư không này chiếu rọi, vẹn vẹn cùng Bắc Long Vương quyền ảnh giằng có một hơi thời gian, liền đem hắn chém vỡ. Làm sao có thể, Bắc Long Vương cực kỳ hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Vân lại có thể đánh tan thế công của hắn. Tô Vân ngược lại không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Cửu giai bảo khí đối ứng cấp thấp đấu thánh vũ khí, đối chiến lực gia trì cực lớn, vẹn vẹn món vũ khí này nơi tay, hắn liền có thể cùng nhị tinh đỉnh phong đấu thánh giao phong. Mà mười màu ngọn lửa uy năng càng là mạnh hơn kim đế phần thiên viêm, chính là tại đấu thánh chi cảnh, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Oanh, kịch liệt năng lượng ba động dâng lên, Bắc Long Vương toàn thân tắm rửa hỏa diễm, bị thương không nhẹ. Tiểu bối, xấu hổ nhục ta, Bắc Long Vương phát ra tức giận gào thét, khí tức lại độ bộc phát, tựa hồ muốn cùng Tô Vân liều mạng. Tô Vân thấy thế, thần sắc hơi lăng, tay cầm tà dương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Uống, thế nhưng là để cho Tô Vân mở rộng tầm mắt chuyện phát sinh, Bắc Long Vương thế mà thôi động huyết động chi pháp, thiêu đốt tinh huyết chạy. Hừ, quả nhiên là giảo hoạt hạng người, trong mắt Tô Vân hiện lên một tia hàn mang. Hắn chọn cái này Bắc Long Vương xem như đối thủ cũng là có nguyên nhân. Kẻ này tại nguyên bản tuyến thời gian bên trong, luyện hóa ba đảo chi long nhập ma, có thể nói là tâm ngoan thủ lạc, kiêu hùng chi tư. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 602 lại một loại linh băng, chạy trốn được sao? Tô Vân thần sắc lạnh lùng, hai vai khẽ nhúc nhích, thải sắc hai cánh tại sau lưng hiện lên, thiên huyễn tuyệt ảnh thi triển mà ra, hào quang thoáng qua, thân hình tại chỗ biến mất. Đáng giận. Tên kia thực sự là quỷ dị, ta thế mà không phải là đối thủ của hắn, Bắc trong mắt Long Vương hiện lên vẻ may mắn. Như thế thế cục phía dưới, nếu là hắn không thể lộ ra nghiền ép chi thế đem Tô Vân đánh tan, vậy cũng chỉ có thể rút đi, bằng không thì chính là mãn tính tử vong. Nếu là ta sau khi trở về, nhanh dùng hóa long ma trận đem mặt khác ba long đảo tộc nhân thôn phệ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, Bắc Long Vương trong lòng lướt qua ác độc ý nghĩ. Xoẹt, trường kiếm xẹt qua hư không, từng trận kiếm minh vang lên, ngọn lửa kinh khủng chi kiếm từ bên cạnh chém tới. Bắc Long Vương thậm chí còn không làm bất kỳ phản ứng nào, một cánh tay liền ngã bay ra ngoài. À, Bắc Long Vương chấn sợ, phát ra tức giận tiếng rống. Người đến tột cùng là người nào? Bắc Long Vương nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Vân, thần sắc phát run, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Người đòi mạng ngươi? Tô Vân mỉm cười, trường kiếm thẳng đứng tại trước mặt, lưỡi kiếm một mặt nhắm ngay mình, mình mông hỏa diễm chi lực chợt bộc phát, mười màu hỏa diễm xen lẫn vần quanh, lực lượng kinh khủng lệnh hư không sụp đổ. Diễm huyền kiếm cương, mười màu kiếm cương hoàn toàn chém ra, tự như có thế hủy thiên diệt địa kinh khủng phong mang cuốn theo bạo ngược dị hỏa, giống như hạo dương hàng thế, trong một chớp mắt liền tới chém về phía Bắc Long Vương. Không, oanh, năng lượng ba động bắn ra, Bắc Long Vương tại vô biên kiếm cương phía dưới hóa thành bụi, không có chút nào sức chống cự. Không tệ, một kiếm như vậy, chớ nói tam tinh đấu thánh, chính là tứ tinh đỉnh phong đấu thánh cũng không chặn được. Còn nếu là đạo kỳ biến chủng băng hỏa đấu kỹ, uy thế còn có thể càng thêm cường đại. Tô Vân trong mắt lóe lên tí tí ánh sáng nhạt, thân hình lấp lóe, hướng Tử Nghiên đám người chiến trường chạy tới. Hai nữ cũng là tứ tinh hậu kỳ đấu thánh, tại tu vi áp chế xuống, hai vị Long Vương coi như dùng bí pháp bạo chủng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ phút chốc. Tại Tô Vân trở về lúc, đồng dạng đã bị bắt sống. Bắc Long Vương đâu? Tử Nghiên hướng Tô Vân hỏi. Chết, chết. Chết cũng tốt. Lần này ba Long đảo xâm phạm, hắn chính là chủ mưu. Tử Nghiên trên gương mặt xinh đẹp hiện lên phiền muộn chi sắc. Tô Vân minh bạch Tử Nghiên đây là không đành lòng, cha mẹ của nàng không tại, huyết mạch quan hệ gần nhất chính là cái này Tam Đại Long Vương. Hắn lưu loát dứt khoát như vậy đem Bắc Long Vương giết chết chính là sợ hắn mềm lòng, nuôi hổ gây họa. Nếu là theo ý nghĩ của hắn, hai vị khác Long Vương cuối cùng cũng chết. Đương nhiên, Tử Nghiên cũng không nhất định sẽ đồng ý. Tam Đại Long Vương vừa chết Lạng Cầm, chuyện kế tiếp thì đơn giản. Lấy Tử Nghiên chí tôn Long Hoàng huyết mạch, bình thường thái hư cổ long bức bách tại cái kia cổ huyết mạch uy áp, chính là đấu thánh cũng sẽ chiến lực đại giảm, trong lòng hiện lên ý thần phục. Tứ đại long đảo liền như vậy thống nhất, hai vị khác Long Vương, cũng tại Tô Vân mãnh liệt theo đề nghị, bị đánh rớt đấu thánh tu vi, không cách nào làm loạn, giam giữ tại trong ngục giam. Thánh Đan Thành, Tô Vân đám người chỗ ở. Vết nứt không gian bày ra, Tô Vân thân ảnh từ trong đi ra. Một cổ làn gió thơm nhào vào Tô Vân trong ngực. Trở về, Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, mặt mũi cong cong, tay nhỏ tại lồng ngực của hắn vẽ vòng quay tròn. Ân, Tô Vân khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Như Hi cùng Thanh Lân. Hắn luyện hóa Cửu U Hoàng Tuyền, hướng về Long Đảo đi một lượt, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng đã phá quan, đột phá đấu thánh. Bất quá lúc này, một đạo để cho Tô Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn khí tức lại là xuất hiện ở trong cảm giác. Ân, Màn Thiên Xích viện trưởng đây là thế nào? Tô Vân nhíu nhíu mày, tại trong cảm nhận của hắn, Màn Thiên Xích đang tại nằm ở một chỗ phòng trọ, khí tức yếu ớt, Huyền Không Tử cùng đám người Tiêu Viêm ở tại một bên trong nom. Tiểu Y Tiên nghe vậy, thần sắc hơi hơi nghiêm một chút. Chúng ta cũng không biết, chỉ là vài ngày trước, Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng đột nhiên quan trắc đến viện trưởng khí tức xuất hiện tại Thánh Đan Thành phụ cận sơn mạch, hơn nữa bản thân bị trọng thương. Thế là chúng ta liền đem hắn mang theo trở về, đồng thời thỉnh Huyền Không Tử hội trưởng tới trợ giúp. Chỉ là Huyền Không hội trưởng cũng không có thể ra sức, sau đó hắn lại đem Tiêu Viêm tìm đến mới đưa viện trưởng thương thế ổn định, Tô Vân vẻ mặt căng thẳng. Huyền Không Tử cùng Tiêu Viêm bây giờ cũng là bá phẩm cửu sắc luyện dược sư, thế mà đều không thể trị liệu không, Tô Vân lập tức mang theo trước mọi người hướng về phòng trọ. Tô Tiểu Hữu, Tô Đại Ca, ngươi cuối cùng trở về, Huyền Không Tử cùng Tiêu Viêm nhìn thấy Tô Vân đến đây đều thở dài một hơi. Lấy năng lực của bọn hắn chỉ có thể cam đoan Mang Thiên Xích thương thế không còn chuyển biến xấu, nhưng nếu là Tô Vân tại, sự tình liền có chuyển cơ. Ân, Tô Vân gật gật đầu, đi tới trước giường, linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, dò xét Mang Thiên Xích tình huống. Sau nửa ngày, Tô Vân thần sắc khẽ giật mình. Thật quỷ dị, linh băng trong cơ thể của Mang Thiên Xích lưu lại một loại linh băng, kinh khủng hàn khí đóng băng kinh mạch của hắn, có một loại cảm giác nói không ra lời, giống như là mộng ảo chi băng. Đúng vậy a, thứ này thực sự quỷ dị. Nếu không phải Tiêu Viêm dùng ba loại dị hỏa chi lực kiềm chế linh băng lan tràn, chỉ sợ Mang Thiên Xích đã bỏ mình, Huyền Không Tử vuốt trâu nói. Ta cũng chỉ có thể làm đến bước này, Tiêu Viêm lắc đầu. Hoa Tông cần lão sư tọa trấn, bằng không thì phía trước còn có thể mời hắn sang đây xem xét. Tự như ảo mộng băng. Tên rất hay, trong mắt Tô Vân ánh sáng nhạt thoáng qua, thông qua hệ thống quét hình, hắn đã biết cái này lưu lại tại trong cơ thể của Mang Thiên Xích thiên địa dị chủng linh băng tin tức. Tự như ảo mộng băng. Quy năng có thể so với kim đế phần thiên viêm thiên địa dị chủng linh băng, tự như ảo mộng, như điện như lộ. Có thể dùng linh hồn của con người đắm chìm ở lâu đời kỳ huyễn chi mộng bên trong, mà nhục thân bị khủng bố hàn khí chỗ xâm nhiễm, vô thanh vô tức chết đi. Đồ tốt, đây là Tô Vân nhìn thấy tin tức sau đó phản ứng đầu tiên, bất quá khi vụ chi cấp bách hay là trước đem Mang Thiên Xích cứu ra mới là. Các ngươi đi ra ngoài trước, trong năm hảo chung quanh, Tô Vân hướng mọi người nói. Hảo, đám người Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, biết Tô Vân muốn thi cứu. Lấy cửu phẩm luyện dược sư năng lực, không cần bọn hắn lo lắng. Đám người sau khi rời đi, Tô Vân đưa bàn tay đặt ở trước ngực Mang Thiên Xích, lấy linh hồn lực đem hắn thân thể bao trùm, khí tức không tiết lộ nửa phần. Mười màu hỏa diễm cuồn cuộn mà ra, dần dần đem hắn hàn khí trong thân thể khu trừ. Hàn khí khu trục sau đó, Tô Vân lại đơn độc thi triển Vẫn Lạc Tâm Viêm, lấy tâm hỏa chi năng phối hợp linh hồn lực, đem hắn ý thức từ trong kỳ huyễn chi mộng tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Khụ khụ, Mang Thiên Xích ung dung tỉnh lại. Trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Viện trưởng ngài xem như tỉnh, Tô Vân thấy thế trong mắt lóe lên một nụ cười. Mang Thiên Xích đối với hắn có ân cứu mạng, hắn cũng không hy vọng kỳ xuất chuyện. Sau đó Tô Vân đem môn hộ đẩy ra, để cho đám người đi vào. Là ngươi cứu ta, hảo tiểu tử, trong mắt Mang Thiên Xích hiện lên vẻ vui mừng. Viện trưởng, ngài đây là bị ai đã thương, học sinh báo thù cho ngươi, Tiêu Viêm phẫn hận nói. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là yên tâm tu luyện nga, Mang Thiên Xích khẽ lắc đầu. Tấu chương xong, chương 603 băng xuyên lão nhân chết, sau đó Mang Thiên Xích bắt đầu nói lên chuyện này từ đầu đến cuối. Chúng ta chủng tộc viễn cổ riêng phần mình nghi kỵ, Lôi, Viêm, Thúc Tam tộc kết làm đồng minh. Nhưng ta Lôi tộc còn vẫn có một số nhỏ tộc nhân còn chờ ở bên ngoài lịch luyện. Lần này ta vốn là phụng mệnh đem những thứ này tộc nhân triệu hồi. Ai ngờ lại là gặp trước kia băng hà cốc lão giả, băng xuyên lão nhân, bị hắn đánh trọng thương, Mang Thiên Xích cười khổ một tiếng. Băng xuyên lão nhân, ta nhớ được gia hỏa này. Tù vì bất quá bát chuyển đấu tôn a, như thế nào là đối thủ của ngươi? Huyền Không Tử trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Ngươi có chỗ không biết? Băng Hà Cốc thực chất có một loại thiên địa dị chủng linh băng, chính là trên người của ta lưu lại những vật kia. Tên kia hẳn là hấp thụ vật kia một chút sức mạnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là sơ cấp bán thánh, Mang Thiên Xích thầm hận một tiếng. Tu vi tương đương phía dưới, hắn vốn là cùng băng xuyên lão nhân lực lượng tương đương, nhưng tên kia lại là sau lưng đánh lén, hắn lúc này mới mắc lừa. Thì ra là thế, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lửa nóng cùng hiểu ra chi sắc. Trước kia, viện trưởng cũng không có đem băng xuyên lão nhân như thế nào, cũng hẳn là bởi vì cái này linh băng nguyên nhân a. Cái kia băng hà cốc có hắn minh khắc đại trận, bằng vào trận pháp này điều động linh băng bộ phận sức mạnh, hắn cũng có thể lấy tám tộc đấu tôn tu vi cùng ta có lực đánh một trận. Gia hỏa này coi là thật giảo hoạt, ai cũng cho là hắn chạy trốn tới đại lục khác, thật không nghĩ đến lại là còn tại băng hà cốc thực chất tìm tu. Lần này hắn đối với ta có tất phải giết ý, nếu không phải ta còn có chút ít thủ đoạn bảo mệnh ở trên người, chỉ sợ đã chết. Thỉnh viện trưởng yên tâm, Tiêu Viêm không phải là đối thủ của hắn, nhưng học sinh lại có thể vì ngài báo thù. Tô Vân khóe miệng mỉm cười, khí tức trên người bộc phát. Nhị tinh trung kỳ đấu thánh, mọi người thần sắc chấn động, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Tô Vân càng là đã tới cảnh giới như thế. Ta đi một chút liền trở về, Tô Vân lời nói vừa ra, trước người chính là một đạo vết nứt không gian thoáng qua, thân hình tại chỗ biến mất. Băng hà cốc bầu trời. Hảo một cái băng xuyên lão nhân, Tô Vân trên mặt hiện lên một cổ sát ý, thiên cảnh viên mãn linh hồn lực thấu thể mà ra, quả nhiên tại băng hà cốc thực chất phát hiện một loại cực kỳ khủng bố kỳ dị linh băng, còn có một cái bán thánh tu vi lão giả. Hừ, một thanh màu đỏ sậm trường kiếm xuất hiện tại trong tay Tô Vân, kinh khủng hỏa diễm chi lực bộc phát, một kiếm liệt địa, oanh, ai, gầm thét âm thanh vang lên, một vị lão nhân từ đại địa trong cái khe bay ra, cực kỳ phẫn nộ. Tô Vân, chỉ là băng xuyên lão nhân nhìn thấy Tô Vân thân ảnh sau, lại là mặt lộ vẻ sợ hãi, mênh mông vô tận kia khí tức có thể so sánh hắn mạnh hơn nghìn lần không ngừng, hắn tu luyện thế nào nhanh như vậy, ngươi ngược lại là giỏi tính toán, nếu không phải viện trưởng lần này chạy thoát, chỉ sợ không người nào biết ngươi lại còn chờ tại cái này Trung Châu. Tô Vân thần sắc băng lãnh, đấu khí bắn ra, tranh tranh kiếm minh vang lên. Đại trận, lên, băng xuyên lão nhân hét lớn một tiếng, huyền diệu đại trận từ đáy cốc truyền ra, kinh khủng hàng băng chi lực đem toàn thân hắn bao khỏa, khí tức tiệt tiệt cất cao, đến cao cấp bán thánh. Hắn trước kia nhận được một cái cao giai băng thuộc tính đấu thánh truyền thừa, mới có thể bố trí xuống như thế đại trận. Hảo trận pháp, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Tô Vân sắc mặt cũng không có xuất hiện bất kỳ gợn sóng, trường kiếm trong lúc vũ động, cũng không có vận dụng bất luận cái gì dị hỏa. Cao thâm tu vi liền là đủ lộ ra nghiền ép chi thế, ta không cam lòng a, băng xuyên lão nhân phát ra tuyệt vọng gầm thét, hỏa diễm kiếm mang đem hắn cơ thể xé rách, thân thể cùng linh hồn đều bị mênh mông hỏa diễm chi lực đốt cháy hầu như không còn. Tự như ảo mộng băng, Tô Vân tương trường kiếm thu hồi, liếm liếm đầu lưỡi, đi tới băng hà cốc thực chất, mênh mông hàng băng khí tức đập vào mặt, tự như có thể đóng băng thời không. Thứ này ẩn chứa năng lượng, so với cửu u hoàng tuyền đều muốn mạnh hơn không thiếu, nhìn phía trước hàng băng chi đầm, trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ khát vọng. Tâm niệm phun trào phía dưới, đem thu vào không gian hệ thống. Tu vi của hắn lại đem nghênh đón tăng vọt, trở lại Thánh Đan thành sau. Tô Vân tương băng xuyên lão nhân đã chết sự tình cáo tri đám người. Mang Thiên Xích cảm thấy thoải mái, lại tại ở đây tu dưỡng mấy ngày, liền rời đi. Hắn dù sao có gia tộc sứ mệnh tại người không thể ở lâu. Tiêu Viêm cùng Huyền Không Tử cũng là nhao nhao cáo từ. Đại lục thế cục trung chuyển không chịu nổi, bây giờ không phải làm khách thời điểm. Tô Vân tương mấy người đưa tiễn sau, lại đem Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên gọi tới, lấy ra Hoàng Tuyền yêu thánh tinh huyết. Thứ này, vẫn là ngươi luyện hóa a. Bây giờ chúng ta chỉ sợ không giúp được ngươi cái gì, Tiểu Y Tiên chần chờ phút chốc, uyển cự Tô Vân đề nghị. Đúng vậy a, Thanh Lân cũng là rụt rè nói. Nếu Hy cùng Thải Lân tu vi có thể so sánh các nàng cao hơn nhiều. Hai người các ngươi nói cái gì đó, Tô Vân trừng các nàng một mắt. Khoảng cách Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế cũng chỉ còn lại hơn một năm thời gian. Ta còn muốn luyện hóa tựa như ảo mộng băng, không có thời gian, tựa như ảo mộng băng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, hơn nữa không hề giống cửu u hoàng tuyền như thế, linh tính toàn bộ tiêu tán, liền xem như hắn trong thời gian ngắn cũng không cách nào triệt để tiêu hóa. Băng xuyên lão nhân tại đáy cốc chờ đợi mấy trăm năm, mới có thể mượn nhờ đại trận, luyện hóa một điểm phế liệu. Tại Tô Vân không ngừng khuyên bảo, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liếc nhau, cuối cùng vẫn là nhận cái này bán đế tinh huyết. Tô Vân hài lòng gật đầu, hai nữ tu vi càng cao, hắn cũng có thể yên tâm không thiếu, sau đó hắn liền đã đến tu luyện thất, tiến vào không gian hệ thống. Không chút nào biết hai nữ nhìn thấy hắn bế quan sau đó, trở tay liền đem tinh huyết này giao cho Như Hi, nói là cha ngươi chuyên môn chuẩn bị cho ngươi, vừa dỗ vừa lừa phía dưới, để cho hắn hấp thu luyện hóa. Không gian hệ thống bên trong. Kinh khủng hàn khí điên cuồng lan tràn, Tô Vân bên ngoài thân 10 màu hỏa diễm cùng 2 màu linh băng vần quanh, bảo vệ tự thân. Hấp thu cửu u hoàng tuyền sau đó, phần hàn quyết mặc dù không có tiến hóa thành thiên giai công pháp cao cấp, nhưng cũng là hướng về phía trước bước một bước dài, có lẽ lần này có thể để cho trực tiếp tiến hóa. Tô Vân trên mặt hiện lên màu nhiệt huyết, 12 loại hoàn toàn khác biệt băng hỏa chi lực hướng tựa như ảo mộng băng đè đi. 10 màu ngọn lửa sức mạnh liền cùng tựa như ảo mộng băng tương đương, lại thêm 2 màu linh băng cùng với phần hàn quyết đối nó áp chế tác dụng. Luyện hóa tuy khó, nhưng đồng dạng bất quá thời gian vấn đề, đấu khí đại lục gió nổi mây phun. Theo thời gian trôi qua, trước đây chủng tộc viễn cổ ước định triệt để sụp đổ, tứ tinh đấu thánh phía trên cường giả ngang tàn ra tay. Hồng tộc, cổ tộc, Tam tộc liên minh mặc dù còn duy trì trình độ nhất định khắc chế, nhưng thế cục đã thêm một bước hỗn loạn. Tình hình như thế phía dưới, Trung Châu các đại thế lực triệt để liên tiếp, cùng chống chọi với tương lai biến số. Lão sư, ngài nói đây là có chuyện gì? Gần nhất thế cục biến hóa cũng quá nhanh chút a. Tiêu Viêm khí tức trên người mênh mông, Hướng Dược lão nghi hoặc hỏi. Một năm rưỡi này bên trong, Tiêu Viêm lại một lần nữa du lịch Hoa Tông phía sau núi, càng là triệu hồi năm đó Hoa Ngọc lưu lại lệnh bài chưởng môn, thu được hắn lấy di hoa tiếp một giá tiếp trong đó suốt đời đấu khí. Lấy dị hỏa chi lực luyện hóa, phục dụng Bồ Đề đại đan, lại thêm lại đạt được một loại dị hỏa, nhất cử đột phá nhất tinh đấu thánh chi cảnh, tấu chương xong, chương 604 tam tinh đỉnh phong đấu thánh, không khoái, Dược lão ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trên bầu trời minh nguyệt. Tịnh Liên yêu hỏa sắp xuất thế, như thế ngàn năm khó gặp dưới cơ duyên. Vô luận là chủng tộc viễn cổ cả ngày bế quan tu luyện đấu thánh trưởng lão, vẫn là Trung Châu những khổ này tu gần ngàn năm tuyệt thế lão quái đều rối rít xuất quan, thế cục bây giờ coi như khả khống, đã rất khá. Tịnh Liên yêu hỏa sao? Tiêu Viêm thần sắc kiên nghị, nắm chặt hai nắm đấm. Nếu là hắn có thể thu được cái này Tịnh Liên yêu hỏa, tu vi sợ rằng sẽ lên cao mấy cái cấp bậc. Chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa chỉ sợ sẽ là liền cửu tinh đấu thánh đều biết lên tâm tư, hắn tranh đến qua sao? Theo ta được biết, cái này Tịnh Liên yêu thánh lúc tuổi già vì thành tựu đấu đế chi cảnh, trắng trợn công phạt chủng tộc viễn cổ. Bây giờ còn sót lại cái này năm loại cùng hắn cũng có không nhỏ thù hận. Trong đó lại lấy hồn tộc cùng oán hận chất chứa rất sâu, một cái chống gậy lão giả đi tới bên cạnh hai người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành. Hắn chính là Thần Nông lão nhân. Thế cục trung chuyển phía dưới, Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Hoa Tông đều ngưng kết thành một đoàn, hắn cũng nhận Tiêu Viêm mời, gia nhập vào trong liên minh này. Cái này yêu hỏa không gian ngoại trừ là đối với Tịnh Liên yêu hỏa phong ấn, cũng chưa hẳn không phải bảo vệ cho hắn. Tịnh Liên yêu hỏa ngàn năm ra một lần, nhưng nếu là cái kia một chỗ không gian cho phép cửu tinh đỉnh phong đấu thánh tiến vào, vài vạn năm ở giữa chỉ sợ đã sớm bị người thu phục. Thì ra là thế, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên hiểu ra chi sắc, mình bạch Thần Nông ý của ông lão. Ta từng đọc qua một chút di tích viễn cổ bên trong cổ tịch. Trước kia Tịnh Liên yêu thánh mặc dù độc lai độc vãng đã quen, nhưng giống như cũng có lưu lại một chi thế lực, chỉ là tại Tịnh Liên yêu thánh sau khi chết, rất lâu liền bị chủng tộc viễn cổ để mắt tới, vây quét đến chết, Thần Nông lão nhân nói. Vô luận là bởi vì năm đó ân oán vẫn là đối với Tịnh Liên yêu hỏa bản thân khao khát. Nhận được Tịnh Liên yêu hỏa người chỉ sợ cũng phải bị chủng tộc viễn cổ để mắt tới, Thần Nông lão nhân nhìn xem Tiêu Viêm nhắc nhở. Cho dù là cổ tộc cũng sẽ bởi vậy động tâm. Nhất là bọn hắn nhận được Viêm đốt đoán huyết thuật sau đó, Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ một tiếng. Kỳ thực Thần Nông lão nhân nhanh như vậy liền gia nhập vào bọn hắn cũng có bộ phận này nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn nhận được Viêm đốt đoán huyết thuật, mà bản dị hỏa trước 10 dị hỏa phối hợp thuật này, liền có thể đem cửu phẩm huyết mạch thăng hoa thành thần phẩm huyết mạch, cho nên Thần Nông lão nhân trong khoảng thời gian này thế nhưng là không chịu nổi kỳ nhiễu. Gia nhập vào Hoa Tông, bởi vì hắn cùng Huân Nhi quan hệ trong đó, mới khiến cho những cái kia tham lam cổ tộc trưởng lão thu liễm tâm tư. Tiêu Huân Nhi bây giờ cũng đã bước vào đấu thánh chi cảnh, thêm nữa tuyệt phẩm huyết mạch, tại trong cổ tộc quyền lên tiếng thế nhưng là đề thăng rất nhiều, có thể sánh ngang cao giai đấu thánh. Tịnh Liên yêu hỏa sẽ ở sau một tháng xuất thế, Tiêu Viêm ngươi nếu muốn nhận được vật này, liền chuẩn bị sớm a, chính hắn có lẽ sẽ bị cổ tộc quấy rối. Nhưng Tiêu Viêm tấn thăng đấu thánh sau đó lại là đã chứng minh tiềm lực của mình, xứng đáng cổ tộc con rể thân phận, thu được Tịnh Liên yêu hỏa ngược lại sẽ nhận được cổ tộc ủng hộ mạnh mẽ. Là, đa tạ Thần Nông tiền bối nhắc nhở. Oanh, trong không gian hệ thống, Tô Vân khí tức điên cuồng kéo lên cao, mình mông bát ngát, giống như trong trời đất khí tức, có thể khiến sơn mạch đổ sụp, biến cả gào thét. Tam tinh đỉnh phong đấu thánh, Tô Vân thở phào một hơi, chậm rãi đứng dậy, trên bàn tay tự như ảo mộng hàng băng khí thế hiện lên. Hảo một cái tự như ảo mộng băng, tam tinh đỉnh phong đấu thánh, phối hợp đủ loại thủ đoạn, hắn cho dù là tại trong đấu thánh, cũng không gọi được kẻ yếu. Chính là đáng tiếc, khoảng cách thiên giai công pháp cao cấp vẫn là kém một chút, Tô Vân tiếc hận nói. Thời gian trôi qua bao lâu, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế sắp đến, nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tâm niệm khẽ động, Tô Vân trở lại trong phòng tu luyện. Đẩy cửa ra, Tô Vân lập tức tại trong sân cảm nhận được Tiểu Y Tiên đám người khí tức, đi ra ngoài. Bế quan một năm rưỡi, người có thể cuối cùng xuất quan, Tiểu Y Tiên trêu ghẹo nói, tay ngọc nhẹ nhàng kéo Tô Vân cánh tay. Một năm rưỡi, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia suy tư. Cái kia khoảng cách yêu hỏa xuất thế chẳng phải là chỉ còn dư một tháng thời gian, đúng vậy, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Sau đó Tô Vân cảm giác Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tu vi, lại là nhíu nhíu mày. Các ngươi không có luyện hóa tinh huyết, Tiểu Y Tiên ngò ngọt cười, ngón tay ngọc duỗi ra, chỉ hướng một bên cùng Thải Lân cùng một chỗ nhảy dây như hy. Nếu hy đối với ngươi trợ giúp lớn hơn mới đúng, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, việc đã đến nước này hắn cũng không nỡ trách cứ cái gì. Nếu hy khí tức trên người sâu không thấy đấy, lại có thể đã đến lục tinh đỉnh phong đấu thánh, ngoại trừ đạo kia tinh huyết tác dụng bên ngoài, nàng cái kia kinh khủng thiên tư chỉ sợ cũng đưa đến tác dụng mấu chốt. Cô nàng này, thật sự có chỗ khác biệt. Thế nhân thường thường cho là hắn là đương kim đại lục đệ nhất thiên kiêu, nhưng ở hắn xem ra, bây giờ đấu khí đại lục chân chính thiên phú đầu tiên là Như Hi mới đúng. Dù là hắn kinh nghiệm dị hỏa cùng linh băng mười mấy lần tẩy lễ, một dạng không sánh bằng. Đồng dạng, tuyệt phẩm huyết mạch ở trước mặt nàng, cũng muốn không bằng anh bằng em. Một tháng thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhoáng một cái mà tới. Phân loạn không chịu nổi Trung Châu đêm này lại là hiếm thấy bình tĩnh trở lại, cơ hồ tất cả thế lực đều dừng lại sát phạt cước bộ, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Oanh, thiên địa chấn động, tinh không phía trên, hai vòng trăng khuyết lặng yên hiện lên, chín khỏa rực rỡ chi tinh liền làm nhất tuyến, toàn bộ đại lục năng lượng thiên địa thế mà hiếm thấy sôi trào tụ biến, sông nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa triều tịch, yêu hỏa hàng thế, Trung Châu phía đông bắc vị nhiệt độ chợt lên cao, hư không vang vọng, một vùng không gian kỳ lạ hoàn toàn xuất hiện, yêu hỏa không gian, hiện, xoát xoát xoát, vô số cường giả nhao nhao hướng yêu hỏa không gian chỗ bay đi. Chủng tộc viễn cổ, Trung Châu siêu cấp thế lực, các lộ ẩn thế không tệ lão yêu quái, đều tại đây khắc nổi lên mặt nước. Đi, Tô Vân khẽ quát một tiếng, đồng dạng xé rách không gian mang theo trước mọi người hướng về yêu hỏa không gian. Hoang dã trên sa mạc, một chỗ kỳ dị ẩn chứa vô tận hỏa năng không gian lơ lửng ở trên không trung. Đây chính là yêu hỏa không gian, không ngừng có người đuổi tới nơi đây, Tiêu Viêm nhìn xem yêu hỏa không gian, trên mặt hiện lên vẻ chấn động. Tịnh Liên yêu hỏa, không hổ là bản dị hỏa thứ ba kinh khủng hỏa diễm. Lão Phu đã từng tới qua nơi đây, phía trước nơi này chính là tràn đầy một bộ sinh cơ dồi dào tràn cảnh, thần nông lão nhân yên lặng lên tiếng. Yêu hỏa bị khốn ở trong không gian, lại cũng có thể dễ dàng thay đổi một phương thiên địa hình dạng mặt đất. Tịnh Liên yêu hỏa, cổ tộc một đoàn người cùng Tiêu Viêm đứng chung một chỗ, Tiêu Huân Nhi trong con mắt kim quang thoáng qua, trong cơ thể nàng kim đế phần thiên viêm thế mà truyền đến e ngại cảm giác. Tiêu Viêm, Huân Nhi học muội, Tô Vân xé rách không gian, cùng đám người cùng một chỗ đuổi tới nơi đây. Tô đại ca, Tô học trưởng, Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi cũng là hướng Tô Vân chào hỏi, cổ tộc cường giả cùng dược lão bọn người đồng dạng truyền đến ánh mắt hiền hòa. Tô đại ca, các loại không bằng hành động chung a, Tiêu Viêm đề nghị. Lần này tất nhiên là một lần long tranh hổ đấu, Tô Vân một phe là không tầm thường trợ lực. Hảo, Tô Vân không có cự tuyệt, ngay tại hắn từ không gian bước ra thời điểm, cái kia mấy đạo xích lỏa lỏa ác ý ánh mắt thế nhưng là một chút cũng không có che lấp a. Tấu chương xong, chương 605 giết dược tộc tộc trưởng, dược tộc cùng hồn tộc một phương các trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân, trong mắt lóe lên lãnh mang. Tô Vân đối với hồn tộc không có quá mức để ý. Hai tộc bị diệt, khác tam tộc liên minh, cổ tộc tự hiểu không phải mình làm, cho nên sớm liền đem mục tiêu khóa chặt tại hồn tộc trên thân. Bọn hắn tầng cao nhất chiến lực không dám có quá lớn động tác. Liền sau đó diệt trừ dược tộc một chuyện, hồn thiên đế cùng tứ đại ma thánh cũng không có đứng ra. Ngược lại là cái này dược tộc, người tới rất là bất phàm. Người chính là Tô Vân, một cái thân mang hoa lệ trường bào, sắc mặt uy nghiêm lão giả chậm rãi dậm chân mà ra. Dược tộc tộc trưởng Dược Đan, hắn như thế nào cũng tới. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy lão giả này hướng phương vị này đi tới, gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Yêu hỏa không gian xưa nay không cho phép lục tinh đấu thánh tu vi trở lên cường giả tiến vào bên trong, đây là chung nhận thức. Dù là chủng tộc viễn cổ ở giữa ước định không còn giữ lời, người này cũng không nên xuất hiện ở đây. Chính là bọn hắn cổ tộc lần này tới, tu vi cao nhất trưởng lão đều chẳng qua ngũ tinh đỉnh phong đấu thánh mà thôi. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Hắn đã sớm ngờ tới thế cục biến hóa, chủng tộc viễn cổ ước định hết hiệu lực sau đó, dược tộc cường giả chân chính có thể sẽ xuất hiện dùng tuyệt đối thực lực ép buộc hắn giao ra dựng linh bụi phương pháp luyện chế. Nhưng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Là ta, nhưng cũng không lo ngại, Dược Đan, hắn đã không sợ. Ngươi hẳn phải biết ý đồ của ta. Đồ vật cho ta, phụng dược tộc làm chủ, ta tha cho ngươi một mạng, Dược Đan ở trên cao nhìn xuống. Trong thất tinh kỳ đấu thánh tu vi khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Thất tinh đấu thánh đã ở cao giai đấu thánh hàng ngũ, là đại lục hoàn toàn xứng đáng tuyệt đỉnh cường giả. Dược tộc cũng không biết lúc nào sẽ bị diệt tộc, bây giờ lại còn muốn rảnh rỗi quản những vật khác. Tô Vân mỉa mai lên tiếng. Dược Đan tộc trưởng, Tô Vân chính là ta cổ tộc bằng hữu, ngươi lần này hành vi quá mức a. Tiêu Huân Nhi lông mày dựng thẳng. Mặc dù nàng vẫn đối với Tô Vân biểu thị hoài nghi, nhưng Tô Vân ở trên ngoài sáng đích xác không có làm bất luận cái gì tổn hại cổ tộc, hãm hại Tiêu Viêm sự tình, sau đó tiến vào yêu hỏa không gian, lại cần lực lượng của hắn. Lúc này, nàng tự nhiên là muốn đứng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.